Rồi con, dạ, con hỏi đi con. Con hỏi là cái ví dụ như lúc lúc mà đức Phật độ mẹ mà thầy nói là do từ trường thiện nó vẫn tồn tại. Như vậy thì sau khi mà cái con người đã chết thì cái từ trường nó tồn tại, nhưng mà nếu mà đức Phật không dẫn nó vào không độ thì chuyện gì sẽ xảy ra với lại cái từ trường đó? Nếu mà cái từ trường ác á, thì dạ, nó tiếp tục tái sanh luân hồi con. Dạ. Như mình tham sân si mình chưa hết á. Còn cái này nó từ trường thiện, nó giữ gìn được 10 cái điều lành, cho nên nó từ trường thiện, cho nên nó luôn luôn nó ở trong, nó không có tương ưng với ai được, nó không tái sanh, cho nên nó còn ở đây. Cho nên vì vậy Đức Phật độ là dẫn dắt cái từ cái chỗ thiện này đi vào chỗ bất động, từ cái chỗ Phật thiện này mà đi vào chỗ này nó dễ lắm. Nhưng mà nếu mà Đức Phật không độ như vậy thì cái từ trường nó cứ tồn tại hoài. À, nó chỉ ở trên không gian này nó thiện nó thôi, chứ nó không biết đường nó đi nữa. Còn bây giờ thầy dạy con, thấy không, thầy dạy mấy con này, mấy con giữ giới năm giới, thấy không, mấy con giữ tập thiện đi, thấy không, rồi bắt đầu mấy con biết giữ cái tâm bất động. Khi mấy con chết, cái tưởng của mấy con nó sử dụng nó đi, cái từ trường nó dẫn đi vô cái chỗ cái tâm vô lậu, tâm bất động, mấy con. Con nhớ có đọc một cái bài của thầy ở trên trang Nguyên Thủy Chân Như á, thì giống như là cái việc tồn tại của từ trường nó liên hệ với lại cái thân xác không được bị hủy hoại, thì cái từ trường nó mới nương theo cái thân xác mà khi sau khi chết đó, nó không bị ảnh hưởng thì từ trường nó mới tồn không tại. Phải con, cái từ trường thì nó tồn tại, nó luôn luôn nữa, nhưng mà cái thân xác nó còn thì cái tưởng nó còn hoạt động. Cũng như bây giờ một người chết mà đang tu tập mà nó chưa xong, tức là nó chưa vào niết bàn được, nhưng mà vì nó mùi lược tham si rồi, tức là nó có cái từ trường thiện rồi, cho nên nó không tương ưng với ai được, nó không tái sanh được. Nó không tương ưng từ loài vật thì nó không tái sanh được, cho nên nó luôn luôn nó ở đây. Nhưng mà cái người mới chết á thì đừng có thiêu mà đem chôn đi, thì cái thân của người đó nó không bị hoại đó, thì cái tưởng của nó tiếp tục nó tu. Cũng như bây giờ mấy con ngồi, mấy con nằm chim bao, mấy con thấy mấy con cũng đương hơi thở, mấy con thở ra đi, tức là tưởng nó tu đó. Con hiểu chỗ đó không? Thì khi mấy con chết thì cái tưởng nó thay thế cho cái ý thức của con, nó sẽ dùng cái tưởng nó tu. Nó tu, nó tiếp tục để nó đưa cái từ trường của nó đi vào cái chỗ thâm vô lậu, tức là niết bàn. Nhưng mà nếu lúc đó mà thân xác nó bị diệt thì cái từ trường nó cứ nằm hoài. À, cái tưởng nếu mà sự thật ra cái thân xác con bị quỷ diệt rồi mà cái từ trường thiện thì nó sẽ nằm đó đó. Dạ. Nó nằm đó. Như vậy thì lúc đó là nó không thể tiến được nữa. Nó không tiến nữa, bị nó không biết đường đó. Nhưng mà nó đã giữ được cái thiện của nó rồi thì nó có cái đường lối tu rồi. Dạ. Cho nên nó sẽ, khi mà nó vừa tắt thở thì nó tiếp tục cái tưởng nó tu tới. Dạ. Nó không má con là ví dụ sau khi tắt thở cái từ trường thiện nó vẫn còn, cái thân xác nó bị diệt thì sao? Vì có rất nhiều người họ tu tập nhưng mà ở nhà họ không biết được. Ví dụ như bây giờ thầy đặt thẳng vấn đề cho con thấy rõ nè. Dạ. Như mẹ Đức Phật chết trước khi Đức Phật chứng đạo mà. Dạ. Có phải không? Dạ. Nhưng mà nhờ từ trường thiện cho nên bà ở trong cái trạng thái nó không có đi tái sanh. Dạ. Thế không, nó không tương ưng, không tái sanh, cho nên nó luôn nó ở đây. Cho nên khi Đức Phật tu chứng rồi thì ngài mới dùng được cái tuệ tâm minh, mới quan sát, mới thấy mẹ mình ở trong cái trường thường thiện, chứ chưa có tâm minh thì làm sao mà thấy được, phải không? Dạ. Thấy được thì ngài mới sử dụng cái lực tu tập của mình đó, để mà đưa dắt cái từ trường thiện này đi vào cái niết bàn. Còn cái con mà sử dụng được cái thiện này mà con ở trong cái từ trường mà thân con không còn nữa thì có vị thầy con sẽ đến đó giúp con. Dạ. Cái vị thầy mà dạy con tu tập đó, chứ khi không mà con không biết thì con không có từ trường thiện được đâu. Dạ. Có cái người dạy con, phải có người nó dẫn dắt. Dẫn dắt. Nó sẽ dẫn dắt, bằng cách nó chỉ hướng tâm nó dùng cái lực nó hướng tâm, thì cái từ trường này nó sẽ bất động, bởi vì từ thiện nó đi vào bất động nó dễ lắm. Trước khi mà mấy con tu mà để mà giữ cái tâm bất động thanh tạng, tâm vô lậu gì thì mấy con phải giữ giới, chứ mấy con không giữ giới mấy con không vô được. Nói ra mấy con phải giữ năm giới nè, rồi cái đó là phải giữ 10 giới nữa, mấy con phải ăn ngàn bữa, chứ mà có ăn 3 bữa thì thôi chuyện đó không vô nữa. Con hiểu chưa? Giới là bởi vì Đức Phật nói giới rồi mới định mới tuệ. Mà giới mà không xong thì làm sao vô được cái tâm bất động, tâm bất động đó là định đó. Cái chỗ đó đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ mà con được ở chỗ từ trường này, ít ra con có ông thầy giỏi lắm rồi đó. Dạy con mới giữ được nó này. Bây giờ thí dụ như thầy dạy mấy con là mấy con về, mấy con mùi lược được tham si, mấy con chết là có duyên với thầy rồi đó, thầy không bỏ đâu. À, thầy phải đến, thầy quan sát thấy cái từ trường người đó chết rồi, mà giờ nó thiện nè, nhờ nó mùi lược tham si nè, thầy phải đến thầy giác đúng rồi. Cái không giác thì mấy con cứ ở trong cái từ trường đó sao, mà đã có duyên với thầy rồi thì đâu có thể nào thầy bỏ. Con hiểu chưa? Bây giờ mấy con nghe thầy nè, mấy con dì hai nè, thì bắt đầu cái tâm của mấy con mùi lượt, tham si mấy con đâu còn giận dữ như hồi mới đầu đâu. Cho nên không tương ưng tái sanh, buộc lòng mấy con bỏ thân từ từ trường thiền đó, không phải nằm đó thôi. Mà vì có vị thầy, cho nên vị thầy người ta quan sát trong từ trường, chúng ta liên tục hàng ngày người ta quan sát, đã thấy cái người này bỏ thân rồi, phải độ cái từ trường này để đi vào nước bạn. Chứ nên người ta đâu có bỏ mấy con. Cho nên phải chọn thầy, mà chọn được vị thầy tu chứng thì nó đỡ, mà vị thầy tu chứng làm sao cứu mình. Cho nên vị thầy tu chứng người ta dạy mấy con năm giới phải nghiêm chỉnh, mà năm giới nghiêm chỉnh thì mấy con mùi lực tâm si, rồi tiếp tục thì mấy con phải giữ thập giới sa di, rồi lần lượt đó người ta mới dạy mấy con đi vào tâm bất động được. Bởi vì ăn ngàn bữa, chỉ có 10 giới sa di thì mới ăn ngàn bữa, hoặc thọ bát quan trai mấy con mới ăn ngàn bữa. Chứ còn không khéo mấy con đâu có biết, đâu có tu tập được, không có cái đường lối, không có cái căn bản con. Và phải có thầy hướng dẫn, còn không khéo không có thầy hướng dẫn con đến dạy thì con cũng ăn phi thờ, cũng này nọ kia, giới luật cũng nói năm giới, con nói lào lào chứ con không giữ trọn gì hết. Rồi cuối cùng thì làm sao mà có cái từ trường thiện được, thì phải tương ưng đi tái sanh rồi. Con chết thì phải tái sanh, không thể nào mà nó làm không được.